bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 54, phức tạp phúc hề họa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao như vậy? Phương Tần Phong trên đỉnh đầu, đột nhiên là kinh lôi chợt hiện, làm người ta kinh ngạc không thôi. Một đạo màn trời rơi xuống, điên cuồng địa quét sạch hướng chính trung tâm Tần Phong. Đường kia thiên địa chi lực giáng lâm thời điểm, Tần Phong ý thức được lần này độ kiếp chỉ sợ không đơn giản. Một luồng khí tức nguy hiểm đột nhiên xông lên đầu, thiên cương cửu huyền trận cũng tại thời khắc này thôi động. Tại chín tòa sơn nhạc phía trên trống lên một màn ánh sáng bình chướng. Nhưng tại cuồng bạo màn trời giáng lâm một nháy mắt kia, màn sáng đứt thành từng khúc không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, chín tòa sơn nhạc cũng trong nháy mắt toàn bộ bị san thành bình địa. Xa xa Thanh Huyền kiếm thánh càng là nhìn thấy mà giật mình, thiên cương cửu huyền chân cứ như vậy không có. Ong ong ong, màn trời uy lực không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp đối Tần Phong đổ ập xuống mà xuống. Tần Phong cảm giác được bả vai trầm xuống, phảng phất là cả tòa càn khôn đều áp xuống tới. Chỉ một thoáng, Tần Phong nửa người trên quần áo trong nháy mắt liền bị phá hủy hầu như không còn. Ngay sau đó, khó có thể tưởng tượng kinh khủng năng lượng từ đỉnh đầu rót vào, điên cuồng tràn vào Tần Phong bên trong thân thể, sau đó thuận kinh mạch trải rộng toàn thân. Giờ khắc này, Tần Phong cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Thậm chí muốn so trực tiếp dung hợp 1.500 năm tôi thì còn muốn thống khổ gấp trăm ngàn lần. Tần Phong thống khổ đến ngửa mặt lên trời thét dài. Xa xa Thanh Huyền kiếm thánh nhìn một màn trước mắt không khỏi vì Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Cùng lúc đó, Tần Phong toàn thân trên dưới tất cả đều xuất hiện rạn nứt tình trạng. Kia mênh mông vô ngần năng lượng điên cuồng tràn vào Tần Phong thể nội, phảng phất muốn đem hắn chen bể. Máu đỏ tươi không ngừng từ vết rách bên trong dũng mãnh tiến ra, máu tươi chảy đầm đìa, đem mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn. Ngay tại Tần Phong sắp không kiên trì nổi thời điểm, bách chiến sinh linh thể ý chí bất khuất xuất hiện, để Tần Phong miễn cưỡng có thể bảo trì một tia thần trí, mà không ngất đi. Bất diệt kim thân thôi động, 100, ngăn cản hết thảy tổn thương, cái này khiến Tần Phong có một tia cơ hội thở dốc. Nhưng bất diệt kim thân sẽ không tiếp tục quá lâu, ước chừng thời gian 3 cái hô hấp kia để cho người ta đau đến không muốn sống đau đớn lần nữa truyền đến. Bất diệt kim thân lần nữa phát động, sau đó biến mất phát động, biến mất vòng đi vòng lại. Chuyện cho tới bây giờ, bất diệt kim thân thôi phát tỷ lệ đã xa vời, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng, cũng nguyên nhân chính là như thế Tần Phong mới có thể không có bị kia kinh khủng thiên kiếp trực tiếp hủy diệt. Để Tần Phong có đầy đủ thời gian đi thích ứng cỗ lực lượng này. Trong khoảng thời gian này bên trong thiên địa pháp tắc mặc dù đang không ngừng hủy diệt Tần Phong, nhưng hủy diệt bên trong cũng đồng dạng dựng dục sinh cơ. Giờ này khắc này, Tần Phong cũng tại từng bước trở nên càng cường đại hơn, hướng phía kia đạo hư cảnh từng bước một rào bước tiến lên. Tần Phong cảm giác được khí huyết chi lực đột nhiên lên cao, hắn càng ngày càng có thể tiếp nhận thiên địa này tẩy lễ. Bỗng nhiên áp lực giảm nhiều, như thả phụ trọng, Tần Phong sắc mặt vui mừng, mình đây là độ kiếp thành công không? Cái ngoài ý muốn này niềm vui để Tần Phong mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm nửa ngày sau, Tần Phong đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, âm như cuồn cuộn dài lôi, bên tai không dứt. Ngay tại Tần Phong gào thét thời điểm, một mực ngăn cản hắn đột phá tu vi bình cảnh đột nhiên vỡ vụn, để Tần Phong vốn là khí tức cường đại đột nhiên lần nữa liên tục tăng lên. Xa xa Thanh Huyền kiếm thánh cũng là trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Nguyên bản nắm chặt nắm đấm, cũng tại thời khắc này buông lỏng xuống. Tiểu tử này, vậy mà độ kiếp thành công, loại thiên kiếp này thật là đáng sợ. Đây là hắn từ trước tới nay thấy qua kinh khủng nhất đạo hư cảnh thiên kiếp. Tần Phong tiểu tử này, có đại đế chi tư. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Màn trời chậm rãi biến mất, tẩy lễ lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Nhưng Tần Phong không có một tia buông lỏng. Cái này hư không bên trên kiếp vân cũng không có biến mất. Vẫn chưa hết, Thanh Huyền kiếm thánh cũng phát hiện điểm này. Không khỏi lông mày gấp sờ. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao kia hư không bên trên mây đen thật lâu không tiêu tan? Hẳn là, đây là trong truyền thuyết, màn trời uy năng biến mất về sau, hiển lộ ra một vệt kim quang chói mắt thân ảnh, Tần Phong nhục thân, là kim thân cảnh giới. Trải qua tẩy lễ về sau, kim quang kia càng thêm lóa mắt. Đợi cho kim quang tán đi, thiên vũ phía trên, chợt một trận thoải mái, một đạo vô hình uy áp giáng lâm. Ngay sau đó, một đạo như là thùng nước thô từ sắc lôi đình, phảng phất một đầu lôi xà uốn lượn xoay quanh mà xuống. Ầm ầm, Tần Phong trong nháy mắt sù lông. Đạo này lôi đình, không chỉ là có thể tẩy lễ Tần Phong nhục thân, thậm chí là thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thanh Huyền kiếm thánh một mặt yêu sầu. Thần hồn lôi kiếp, làm sao lại xuất hiện tại đạo hư cảnh thiên kiếp bên trong? Đây không phải đột phá thánh nhân thời điểm mới có thể xuất hiện thiên kiếp sao? Chẳng lẽ Tần Phong thần hồn cảnh giới đã là đạt tới cảnh giới của thánh nhân? Không, tuyệt không có khả năng này. Nhưng Tần Phong tại sao lại dẫn phát thần hồn thiên kiếp? Cho dù Thanh Huyền Kiếm Thánh lúc này là một vạn cái không tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt cũng không khỏi đến hắn không tin. Ngay tại thần hồn vì đó run rẩy thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận lực lượng vô danh. Một cỗ cảm giác mát rượi truyền khắp quanh thân, vì Tần Phong bảo vệ thần hồn. Thấy thế Tần Phong lập tức nội thị bản thân, chỉ gặp thần thức bỉ ngạn bên trên kia hỗn độn thanh liên tại chậm chậm xoay tròn. Mà lại tản ra trận trận thanh u mờ mịt chi tức. Hỗn độn thanh liên, không nghĩ tới cái này hỗn độn thanh liên lại có thần diệu như thế hiệu quả. Có thể thủ hộ một người thần hồn, Tần Phong khóe miệng có chút dương lên, dù là như thế, mình căn bản không cần lo lắng thiên kiếp sẽ cho thần hồn của mình mang đến thương tích. Hỗn độn thanh liên vì Tần Phong bảo vệ thần hồn, thiên kiếp không thể gây tổn thương cho hắn thần hồn một phân một hào. Cẩn thận quan sát Tần Phong kinh ngạc phát hiện, cái này hỗn độn thanh liên không chỉ là ngăn cản thiên kiếp. Thậm chí là tại luyện hóa thiên kiếp lực lượng, kia hủy diệt lực lượng bị hỗn độn thanh liên hoàn toàn luyện hóa, còn lại kia năng lượng tinh thuần, bị Tần Phong thần hồn hấp thu. Từng đợt lực lượng không ngừng cùng thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Để Tần Phong một trận tâm thần thanh thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác lực lượng thần hồn của mình tại thời khắc này cũng đã nhận được tăng lên. Kia thần thức chi hải bên trong, lúc này cũng là cuộn trào mãnh liệt kinh đào hải lãng, càng có sóng lên trăm ngàn trượng. Mà kia thần thức bỉ ngạn cũng đang không ngừng mở rộng, một mực mở rộng đến nguyên bản gấp ba tả hữu mới đình chỉ kéo dài. Hết thảy tất cả đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Ngay tại thiên kiếp sắp lúc kết thúc, ngoài ý muốn phát sinh. Nguyên bản vô sinh cơ yêu thú, đột nhiên mở hai mắt ra. Nhàn nhạt từ kim sắc từ hai con người phía trên hiện lên. Một tiếng đủ để dung truyền thương khung tiếng thú gào vang vọng. Ngay sau đó, Tần Phong cảm giác được thần hồn của mình phía trên nhiều thứ gì. Hơi cảm ứng một lát phát hiện lại là kia thú hồn. Lúc này kia thú hồn như giỏi bám trong xương, gắt gao chụp lấy Tần Phong thần hồn, muốn cùng hòa làm một thể. Cái này hảo hảo, làm sao lại phức tạp rồi. Yêu thú này không phải chết sao, làm sao còn có một tia thần hồn, cũng may có hỗn độn thanh liên tồn tại, đem nó thú hồn ngăn trở, lúc này mới không để cho kia thú hồn đạt được. Hỗn độn thanh liên tồn tại có thể thủ hộ thần hồn, khiến cho thần hồn không nhận ngoại lực ăn mòn. Dưới mắt cái này thú hồn muốn ăn mòn Tần Phong thần hồn tự nhiên sẽ bị hỗn độn thanh liên trở ngại. Ngay sau đó, hỗn độn thanh liên thanh quang lóe lên. Kia quen thuộc không hiểu lực lượng lần nữa dâng lên, thú hồn muốn bị luyện hóa. Khá lắm, để ngươi nghĩ ăn mòn ta thần hồn, lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi. Đây là một con thôn thiên viêm diễm thú, truyền thuyết là có được thượng cổ thánh linh, kỳ lân một tia huyết mạch tại ngang nhau tu vi yêu thú bên trong, xem như cực kỳ cường đại tồn tại. Bây giờ tại hỗn độn thanh liên luyện hóa phía dưới, một tia kỳ lân huyết mạch bị luyện hóa ra, còn lại tạp chất toàn bộ bị bài trừ bên ngoài. Cái này một tia kỳ lân huyết mạch dần dần cùng Tần Phong dung hợp, trực tiếp bám vào Tần Phong trên tay phải. Tần Phong là khiếp sợ không thôi, càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Có chút không biết làm sao, cái này, là muốn để ta có được kỳ lân tí cách chương.